Chương 1803, thu hoạch ngoài ý liệu. Trước đó vài ngày, theo Hồng Hưng hội tin tức bên kia truyền đến là, người uy hiếp Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên đã bị xử lý xong, bao gồm đoạn ghi âm này cũng đã tiêu hủy. Chẳng lẽ nói, là Hồng Hưng hội lừa nàng thấy Diệp Y Y thần sắc như vậy? Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy vẻ đạm mạc. Cái này Diệp Y Y khẳng định không nghĩ tới, là chính mình để cho Hồng Hưng hội đối với bọn họ thả tin tức giả, có Liêu Gia Kỳ ở trong tay mình, Hồng Hưng hội đối với nàng căn bản là nói gì nghe nấy. Diệp Hồng Duy khó tin nhìn lấy màn ảnh lớn, nghe xong đoạn văn này. Diệp Thiệu An không phải là Diệp Thiệu Đình cùng Diệp Mộ Phàm sát hại hắn con thứ hai, lại là chết ở Lương Mỹ Huyên còn có trong tay của Hoàng Quản gia, thậm chí đem tội danh giết người giá họa cho Diệp Thiệu Đình cùng Diệp Mộ Phàm Diệp Lao gia tử. Ngươi thương yêu Diệp Y Y Y, cũng không phải là cháu gái của ngươi, nàng là các ngươi Diệp gia quản gia Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên vụng trộm sinh con gái. Diệp Lao gia tử thật đúng là lòng dạ rộng lớn, đem chính mình tâm huyết cả đời giao cho người ngoài. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Diệp Hồng Duy cười nói. Ngươi nói cái gì? Diệp Hồng Duy mặt đầy vẻ chấn động, khó tin nhìn một cái bên cạnh Diệp Y Y Y. Diệp Hoàn Hoàn, ngươi đừng ở chỗ này tung tin vịt phỉ báng. Diệp Y Y Y lớn tiếng trách mắng. Tung tin vịt phỉ báng? Diệp Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười. Mẹ của ngươi cùng Hoàng quản gia vụng trộm chuyện này, sợ không phải là giả sao? Ta mời qua thám tử tư, trong tay có mẹ của ngươi cùng Hoàng Minh Khôn tất cả chứng cứ. Nghe tiếng, Diệp Y Y Y chân mày sâu sâu nhíu lên. Hắn thật đúng là xem thường nữ nhân này. Bên trên màn hình lớn, Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên vốn là coi như người bị hại người nhà ngồi ở dự thính chỗ ngồi. Có thế theo băng ghi âm thông qua, Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên thần sắc đại biến, vẫn như cũ không phải nói, Hồng Hưng hội đã xử lý xong người bắt cóc bọn họ, hơn nữa tiêu hủy băng ghi âm sao? Không phải như vậy, là có người bắt cóc chúng ta, buộc chúng ta nói ra đoạn văn. Nay tới đấy lúc này, Lương Mỹ Huyên đứng dậy, lớn tiếng quát. Âu ngươi nói các ngươi là bị người bắt cóc còn nói ra đoạn văn này, đi quá buồn cười đi, lời như vậy, đại biểu cái gì, các ngươi không biết sao? Hoa Quốc đỉnh cấp luật sư Trương Hạ cười lạnh nói. Ta biết, nhưng là nếu như không phối hợp bọn họ, chúng ta liền sẽ chết. Lương Mỹ Huyên lập tức giải thích. Chê cười luật sư Trương Hạ nói, nếu quả thật là ngươi nói như vậy, ngươi tại sao không có báo cảnh sát ghi chép bị người bắt cóc nói ra lời như vậy, cũng không đi báo cảnh sát? Hơn nữa tại trước khi mở phiên tòa thẳng đến hiện tại, các ngươi cũng chưa bao giờ lộ ra có bất kỳ có cái gì không đúng. Chẳng lẽ các ngươi đều quên chính mình bị bắt cóc mà nói ra những lời này? Ta Lương Mỹ Huyên tự trên trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Bọn họ ban đầu về nhà tìm tới Diệp Y Y Y Y, là từng có dự định báo cảnh sát, có thế Hồng Hưng hội bên kia lại cũng đã từng bảo đảm, băng ghi âm đã tiêu hủy, nếu như lại đi báo cảnh sát, sợ rằng sẽ sinh nhiều rắc rối, dính dáng ra quan hệ của nàng và Hoàng Minh Khôn không nói, thậm chí có thể sẽ tra được chuyện của bọn họ và Hồng Hưng hội. Đoạn ghi âm này, là ai cung cấp? Ghế thẩm phán lên, quan tòa hỏi. Là ta. Một vị người đàn ông trung niên, theo chỗ ngồi đứng dậy, mở miệng nói. Ngươi nói bậy! Lương Mỹ Huyên tức giận hét lớn. Người đàn ông trung niên cười lạnh, chợt nhìn về phía quan tòa. Ta là thám tử tư, có kinh doanh cho phép, được huấn luyện chuyên nghiệp nhất, làm thuê cùng Diệp Hoàn Hoàn tiểu thư, trải qua ta bền bỉ truy xét, rốt cuộc phát hiện Hoàng Minh Khôn tại sòng bạc thiếu cao ngạch lãi suất cao. Thật ra thì Hoàng Minh Khôn cái gọi là bắt cóc, là mấy ngày trước bị một chút người đòi nợ lãi suất cao tìm tới, bức bách hắn trả nợ mà thôi. Trừ cái đó ra, Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên có không bình thường quan hệ nam nữ. Ta tra được bọn họ thường xuyên vào ở đặc định khách sạn cùng căn phòng, trước đó ở trong phòng trang bị máy nghe lén, vốn là chẳng qua là thử vận khí một chút, không nghĩ tới, thật có thu hoạch ngoài ý muốn. Đổi mới kết thúc. Van cầu phiếu để cử chuột chuột tờ S, thông báo một tiếng, các thân ái, quân tử báo ân 4 Internet tên Hứa Nhị Vạn Trượng Quang Mang Hảo bắt đầu dự bán rồi. Nhà nước dự bán địa chỉ ở trên trời mèo cùng Kinh Đông Đại Chu Thư Viện chuyên doanh tiệm, quà tặng nhỏ cùng ký tên sách số lượng có hạn, tới trước được trước tại khu bình luận sách phơi đặt trước ảnh chụp màn hình, hoặc là tại ghế bộ phục chế bản vẽ ta, đều có cơ hội đạt được tịch ca chế tác riêng bản ôm gối chuột chuột. Này đoạn lời của tác giả không thu phí.